Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, một cái giải thích. Nhìn thấy kia nóng hổi bánh bao, Tống Quân cùng Hà Thuật trên khuôn mặt có chớp mắt dại ra. Nhưng mà Trình Lâm tay vẫn không có dừng lại. Tiếp đó, trên đất đồ ăn càng ngày càng nhiều. Hỗn độn, bánh sủi cảo, ghê công bảo, nổ chuỗi, bún, canh thịt bò, nướng thịt thùng cơm, om gà vàng cơm tẻ. Thậm chí, hắn cuối cùng còn dọn ra toàn bộ hòm 30 túi mì ăn liền. Mắt thấy lưu lạc hoang đảo có diễn biến thành món dân dã xu thế. Tống Quân thần sắc biến ảo mấy lần, cuối cùng không nhịn được chăm chú nhìn Trình Lâm. Hỏi, ngươi là ở chúng ta lúc hôn mê gọi cái thức ăn ngoài sao? Này đều là cái gì cùng cái gì a? Nhẫn chứa đồ của hắn chỉ bên trong vì sao lại chất đầy những này a? Trình Lâm nghe xong cũng không cảm thấy lúng túng. Phản bác, nếu không ngươi đính cái thức ăn ngoài thử xem. Không chừng thật sự có tiểu ca ăn mặc cùng áo di lơ vàng đi máy bay lại đây đưa món ăn. Vậy chúng ta cũng phải cứu. Tống Quân lập tức liền không nói lời nào rồi. Đúng là Hà Thuật đối này chỉ là đơn thuần hài lòng. Thậm chí cú đánh rừng giơ ngón tay cái lên. Ngươi thật sự có dự kiến trước? Không, ta không có. Trình Lâm trong lòng cự tuyệt nói. Những đồ ăn này vẫn là hắn xuất ngoại trước chọn mua. Chủ yếu cũng là hắn tuyệt đại đa số vật phẩm đều đặt ở linh giới. Nhẫn trống rỗng cũng là trống rỗng. Mặc dù biết Singapore bên này người Hoa chiếm đa số, nhưng Trình Lâm cũng không xác định bên này đồ ăn phong cách. Suy nghĩ có thể đừng ăn không quen, liền thuận tay đặt trước một nhóm thức ăn ngoài. Ngược lại không gian chứa đồ không có không khí, đồ ăn thả ở bên trong bao lâu đều sẽ không xấu. Liền ngay cả nhiệt độ đều còn bảo lưu. Sau đó khách sạn cho sắp xếp đồ ăn, hắn liền quên việc này. Mãi đến tận hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Đến mức kia hòm mì ăn liền là từ trong linh giới lấy ra, chủ yếu là cho Eru chọn mua. Vị này tinh linh đại tế ti tuy rằng cũng ăn qua không ít nhân loại đồ ăn, nhưng chỉ có đối mì có tình cảm. Trình Lâm liền mua mấy hòm, không quan tâm Tống Quân làm sao mắt trợn trắng. Có đồ ăn đều là tốt đẹp. Mọi người nghiên cứu chút, lưu lại bánh bao, đem còn lại một lần nữa xếp về nhẫn chứa đựng. Ba người phân ăn lồng bánh bao, đều không ăn no, nhưng cũng khôi phục chút khí lực. Ba người đứng dậy, bắt đầu đối hòn đảo này tiến hành thăm dò. Nói là thăm dò, nhưng trên thực tế cũng là gần 10 phút. Bọn họ liền đem toàn bộ hòn đảo tìm tòi cái thấu. Trên hòn đảo hơn nửa là nham thạch. Có bộ vận thổ nhưỡng, có thưa thớt mấy chục gốc nhiệt đới cây giống. Trên đảo nhiều nhất trừ bỏ tảng đá, chính là chim phân. Những kia chim tựa hồ chưa từng thấy người. Đần độn, bị Hà Thuật bắt một con. Cái khác cũng chỉ là trốn xa chút mà thôi. Lúc này chúng ta buổi tối có món ăn dân dã ăn. Hà Thuật mang theo nhuốm máu chim biển, cười ha hả nói. Tống Quân cũng thần thái yên ổn không ít. Nói, ta nhìn xuống quanh thân. Hải lý vẫn có cá. Liền là đem những kia thức ăn ngoài ăn xong rồi. Cũng có thể chống đỡ rất lâu. Bắt cá việc này tuy rằng không dễ dàng, nhưng đối với ba vị ngũ phẩm mà nói, lại không ăn thua lặn dưới nước vào biển. Sau dùng dị năng oanh cũng không đến nỗi không bắt được. Nhóm lửa liền càng dễ dàng rồi. Trình Lâm cùng Tống Quân đều có chút đốt quả cầu lửa năng lực. Đến mức nước uống, Hà Thuật tuy rằng chủ dị năng là thể năng hệ, nhưng phụ tu thủy nguyên tố, có thể bỗng dưng hấp thu hơi nước, ngưng tụ bóng nước, nước uống vấn đề cũng là giải quyết rồi. Ba người lại ở khô hanh hướng dương địa phương oanh kích nham thạch. Đào trong đó đại ở ngoài nhỏ sơn động, dừng chân cũng coi như giải quyết. Chỗ này khí hậu nóng bức, mấy người đổi khô ráo quần áo, cũng không cảm thấy lạnh, chỉ là như thế một phen chỉnh đốn, sắc trời cũng dần dần đen kịt lại. Tống Quân cùng Hà Thuật bị thương không nhẹ, nhưng dùng không ít dược tề, cũng khôi phục cơ bản năng lực chiến đấu. Buổi tối, trời đen kịt lại, hải dương dường như mực nước bình thường. Ba người ngồi ở trên bờ cát, Trình Lâm từ trong rừng cây nhặt củi lửa, xoa cái quả cầu lửa, đốt một đoàn lửa trại. Hoàng Nhân Tắc đem chính mình vẫn tính hoàn chỉnh mũ giáp dùng nước biển rồi rửa ngâm sạch sẽ. Lộn Ngược đang dùng tảng đá dựng trên kệ bếp, làm nồi dùng, đốt tan nước, sau đó phá ra hai túi mì, thêm vào một con rút lông chim, hai cái cá, một nồi cho luộc rồi. Túi gia vị chỉ dùng một phần, mặt khác đều cất đi. Ùng ục ùng ục, ùng ục ùng ục, trên bờ cát, ba người quay chung quanh nồi, gió biển thổi đến hỏa diễm nhảy nhót không ngừng. Trên đỉnh đầu, có chút xa lạ tinh không sán lạn như cẩm tú, bốn phía yên tĩnh chỉ có tiếng sóng biển. Ta đột nhiên cảm thấy như vậy cũng không tệ lắm. Hà Thuật tính cách tương đối lớn, lúc này tâm tình cũng điều chỉnh tốt rồi. Hắn ngửi đồ ăn mùi thơm, nói, nếu như có lưới, ta nhất định phải phát cái vòng bằng hữu, sau đó định vị đến Ấn Độ Dương trên một cái nào đó vô danh hòn đảo. Khẳng định ước ao chết người bên ngoài. Tống Quân cười nhạt, yêu thích ngươi liền vẫn ở lại chứ. Chờ cứu viện đến rồi ngươi nói với người ta ta không đi. Ngoặc kép, Trình Lâm ngồi ở bên cạnh không khỏi nở nụ cười. Chợt, hắn nhìn về phía Tống Quân, phát hiện nàng tựa hồ tâm tình không tốt. Lẽ nào là đang suy tư Aquaman tập kích đến tiếp sau dự. Đại khái là phát hiện hắn nhìn kỹ. Tống Quân về nhìn sang, khuôn mặt của nàng nguyên bản còn có chút tái nhợt, nhưng bị ánh lửa chiếu rọi, liền rõ ràng sáng lên. Cặp mắt kia trâu bên trong, cũng sáng lấp lánh. Trình Lâm, ta có nỗi nghi hoặc, nàng bỗng nhiên nói, cái gì? Lúc đó, trên bong thuyền ba người chúng ta chạm đều rất gần. Aquaman công kích đối với chúng ta thương tổn cũng đều không khác mấy. Ta cùng Hà Thuật thiết giáp đều bị đập nát rồi, đồng thời rơi vào hôn mê. Nhưng người vì sao xem ra, trạng thái rất tốt. Dừng một chút, Tống Quân lại bồi thêm một câu. Ta biết ngươi đã học, bất phá kim thân. Sức phòng ngự rất mạnh. Thế nhưng, dù vậy, ngươi cũng không phải lông tóc không tổn hại. Liền là không có hôn mê. Luôn muốn thụ thương rất nặng mới bình thường. Mà ta rất khó tưởng tượng. Ở bị thương tình huống, ngươi là làm sao kéo hai người chúng ta tìm tới cái này hải đảo. Trên bờ cát lập tức yên tĩnh lại, chỉ có hỏa mèo lạch cạch tiếng vang. Bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, liền ngay cả Hà Thuật đều sững sờ ở kia. Đến rồi, Trình Lâm thầm nghĩ trong lòng. Ở ban ngày mới vừa lúc tỉnh, Tống Quân không có hỏi dò. Trình Lâm khởi đầu còn rất nghi hoặc, nhưng sau đó cũng cân nhắc rõ ràng rồi. Lúc đó hắn trạng thái rất tốt. Tống Quân cùng Hà Thuật lại trọng thương, nàng nhất định phải tránh khỏi bất luận cái gì khả năng gây nên mâu thuẫn đề tài. Rốt cuộc nếu như thật dính đến cái gì, hai người bọn họ hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Mà hiện tại, trải qua một cái ban ngày tĩnh dưỡng, hai người khôi phục một ít năng lực, liên thủ lại, tối thiểu có lực tự bảo vệ. Lúc này, lại hỏi dò. Cũng có sức lực, đối mặt Tống Quân nhìn chăm chú. Trình Lâm thần thái chưa biến, chỉ là nhẹ nhàng cười cợt, thản nhiên, không né trả lời nói. Bởi vì ta ẩn giấu một vài chuyện, không chờ hai người làm ra phản ứng. Trình Lâm nói tiếp, ta trừ bỏ công khai có dị năng ở ngoài, còn hiểu đến một loại hệ sông năng lực, tương tự với thủy độn, có thể ẩn thân với biển rộng. Đây là ta lần nào đó ra ngoài hành động, thu được, bổn lộc. À, cái này các ngươi hẳn là rất quen thuộc. Lúc đó cân nhắc đến dựa theo điều lệ, ta thu được đồ vật đều phải nộp lên cho ti cục. Chuyển hóa thành điểm cống hiến, mà ta tính chút, cảm thấy nộp lên cũng không có lời, liền tự ẩn đi, bơn công kích thời điểm, ta biết mình không ngăn được, liền mở ra năng lực này, cũng thành công tránh né công kích. A, ngươi nên nhìn ra, mục tiêu của bơn cũng không phải chúng ta, hắn chỉ là muốn hủy diệt thuyền, thậm chí không thèm để ý sự chết sống của chúng ta. Chờ hắn đi rồi, ta mới dám xuất hiện, lúc này mới cứu lên các ngươi. Ở trên biển rộng phiêu, may mắn đến cái này, Trình Lâm giọng thành khẩn tự thuật xong xuôi. Hắn hầu như không có giả tạo, chỉ là ở một vài chỗ che đậy đi chi tiết nhỏ. Tỷ như linh giới, tỷ như thu được dị năng trải qua. Bất quá hắn đã làm tốt Tống Quân truy hỏi chuẩn bị. Quá mức liền đem Angus sự nói ra. Lần đó hành động, toàn bộ hành trình không có người phát hiện. Hắn liền là nói rồi. Cũng không vấn đề quá lớn. Nhiều nhất bị ti cục xử phạt một lần. Ghi lại loại hình, mà cân nhắc đến chính mình cứu hai người mệnh. Tin tưởng chỉ cần bọn họ hơi hơi hiểu nhất định đạo lý đối nhân xử thế. Cũng sẽ biết thời biết thế. Giúp mình ẩn giấu đi. Ta có thể cảm giác ra. Ngươi nói chính là thật. Tống Quân yên lặng nhìn hắn một trận. Bỗng nhiên nói. Trình Lâm hơi có chút chột ra. Lại giả vờ chấn định. Đương nhiên là thật. Tống Quân bỗng nhiên nở nụ cười. Cuối cùng buông ra tâm đến. Tiếp nhận rồi lời giải thích này. Kia lời nói như vậy. Ngươi có thể hay không dùng thủy độn rời đi nơi này. Tìm kiếm cứu viện. Hầu như không thể. Trình Lâm lắc đầu. Nghiêm túc nói. Dị năng sẽ kéo dài tiêu hao linh khí. Liền là ta cõng một hòm dược tề. Cũng không thể chống đỡ đến ta đến lục địa. Chúng ta vị trí cụ thể kinh độ và vĩ độ tuy rằng không rõ ràng. Nhưng đại khái vị trí ngươi cũng có thể nắm chắc. Dài như vậy khoảng cách. Hơn nữa trên biển còn rất dễ dàng lạc đường. Nếu như làm như vậy, xác suất lớn sẽ thể lực tiêu hao hết, sau đó chết đuối hoặc là chết đói. Hắn lời nói này nhìn như có lý, nhưng kỳ thực là có vấn đề. Bởi vì hắn còn có linh giới. Chỉ cần mệt mỏi liền về linh giới nghỉ ngơi, sau lại tiếp tục hóa lỏng cũng là được rồi. Bất quá này tất nhiên sẽ bộc lộ ra linh giới tồn tại. Vậy coi như không dễ lừa rồi. Có đạo lý. Tống Quân gật gù. Cái này logic rất rõ ràng. Bên cạnh Hà Thuật vẫn không nói chuyện. Lúc này nhìn hai người cuối cùng nói rõ ràng rồi. Hắn nở nụ cười dưới. Nói. Được rồi. Nói rõ ràng liền được. Trình Lâm ngươi cũng đừng quá chú ý. Không phải ý định muốn nghe được bí mật của ngươi. Thế nhưng cái này. Ta hiểu. Không liên quan, Trình Lâm mỉm cười, Hà Thuật gãi đầu một cái, cảm thấy bầu không khí vẫn còn có chút lạnh, suy nghĩ một chút, hắn nói, ai, ta cho các ngươi nói tiết mục ngắn đi, hắn nghĩ giảm bớt dưới không khí lúng túng, cái gì tiết mục ngắn, Hà Thuật rõ khặc hai tiếng nói, 10 người đàn ông cùng một người phụ nữ đến trên hoang đảo, một tháng sau, nữ nhân tự sát rồi, bởi vì nàng cảm thấy một tháng qua làm sự quá buồn nôn. Một tháng sau, các nam nhân đem nữ nhân chôn rồi, bởi vì bọn họ cảm thấy một tháng qua làm sự quá buồn nôn. Một tháng sau, các nam nhân đem nữ nhân đào lên, bởi vì bọn họ cảm thấy một tháng qua làm sự quá buồn nôn. Một tháng sau, thần để nữ nhân phục sinh rồi. Bởi vì hắn cảm thấy mấy tháng này nhìn thấy sự quá buồn nôn rồi. Hỏi, mỗi tháng xảy ra chuyện gì? Nói xong, Hà Thuật tha thiết mong chờ nhìn hai người. Bên đống lửa trầm mặc lại, Tống Quân mặt lạnh, tẻ nhạt, Trình Lâm chép miệng một cái. Ta khi còn bé liền nghe quá rồi. Bài cũ, ngươi đây là ở nước số lượng từ chứ? Ăn cơm đi, mặt được rồi, ân. Ăn cơm, Hà Thuật, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.